Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 4, chương 04, đừng sợ, bánh khô hương vị rất kém cỏi, hơn nữa rất cứng, bắt đầu ăn mất thăng bằng, nhưng cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác chắc bụng, Lộ Tầm đã sớm đói lả, dù là nó như thế khó ăn, vẫn là kiên trì đã ăn xong, Quý Lê là giang hồ nhi nữ. Mặc dù trong nhà cũng là nuông chiều từ bé, nhưng cũng không phải là không chịu khổ nổi người. Lại thêm bây giờ bị người truy sát, có thể ăn được no bụng cũng không tệ rồi. Chỉ là trên mặt nàng mạng che mặt vẫn như cũ không có hái. Nàng là đưa lưng về phía Lộ Tầm ăn. Mặt trời dần dần xuống núi, đêm tối buông xuống, không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay là muốn tại trong rừng rậm qua đêm, chỉ là không biết nàng có thể hay không vội vã luyện kia ma công. Đại dã ngoại, cũng không đến nỗi đi, Lộ Tầm ở trong lòng thầm nghĩ, đất này quá cứng, hắn cảm thấy chính mình nằm cũng sẽ có điểm không thoải mái. Quý Lê không nói gì, nàng khoanh chân ngồi tại cách đó không xa, khôi phục chân khí trong cơ thể. Lộ Tầm cũng không có muốn thừa cơ chạy trốn ý tứ. Lúc trước nói, hắn hiện tại đem Quý Lê làm thú cưỡi. Dù sao đại gia mục đích là nhất trí. Hơn nữa chính mình một mình lên đường lời nói. Trên đường nếu là gặp nguy hiểm gì, sẽ có chút nhi khó giải quyết a. Huống chi Quý Lê mặc dù nhìn như đang nghỉ ngơi, trên thực tế chung quanh gió thổi cỏ lay nàng đều nhất thanh nhị sở. Thính lực của nàng tốt đây, Lộ Tầm vẫn như cũ là ngay từ đầu bình tĩnh bộ dáng. Tựa như không có một tơ một hào bị bắt cóc giác ngộ. Hắn ngẩng đầu đối nhắm hai mắt Quý Lê nói, Quý cô nương, người kia có nước sao? Hắn hiện tại khát đến hoảng, nếu như đụng tới chính là Lộ Tầm xuyên qua trước những cái kia 22 thế kỷ nữ lưu manh. Có lẽ sẽ còn trở về hỏi một câu. Người hỏi chính là đây, nhưng Quý Lê không nói chuyện, thậm chí đều không có mở mắt, đem bên hông mang theo hồ lô trực tiếp đã đánh qua. Ném qua về phía sau, nàng lập tức mở hai mắt ra, bởi vì nàng mới nhớ tới này hồ lô là chính mình dùng. Nếu hắn trực tiếp uống lời nói, đây chẳng phải là, ai nha, còn tốt Lộ Tầm cũng không có ý tứ này. Hắn trực tiếp há mồm sau đó nâng lên hồ lô hướng xuống ngược lại. Quý Lê để ở trong mắt, tâm tình lại có chút phức tạp, một chút thất lạc cảm xúc là cái quỷ gì? Nhan khống màn cuối phải hào hào trị một chút a. Nàng ở trong lòng niệm lên tĩnh tâm quyết. Tĩnh tâm, tĩnh tâm, tĩnh tâm, đột nhiên, Quý Lê nhướng mày, sau đó hướng về phía Lộ Tầm làm cái im lặng thủ thế. Nàng nhanh chóng đi vào Lộ Tầm bên cạnh, trên mặt mang theo nồng đậm cảnh giác. Cách mấy giây sau, Lộ Tầm cũng nghe đến chung quanh tiếng vang. Có người đến, hừ, con bé này còn rất có thể chạy. Một cái mang theo thanh âm khàn khàn vang lên, nghe tiếng bước chân, người cũng không ít. Hơn nữa tiếng bước chân của bọn họ rất nhẹ, hẳn là cũng đều là có tu vi giang hồ nhân sĩ. Lộ Tầm giờ mới hiểu được, cái này Quý Lê thật đúng là đang bị người truy sát a. Đào mệnh dọc đường còn bắt cóc cái lô đỉnh, tiểu cô nương này có điểm hổ a. Lộ Tầm tựa ở Quý Lê bên cạnh, chung quanh rừng cây cho bọn họ đánh yểm hộ. Hắn có thể nhìn ra Quý Lê trong mắt khẩn trương. Quý Lê quay đầu nhìn thẳng hắn một chút, kinh ngạc phát hiện. Người nam nhân này hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, ngược lại là một hồi gió đêm thổi qua, Lộ Tầm sắc mặt lần thứ nhất có biến hóa. Trận này gió đêm rất nhỏ, nhưng lại rất lạnh, này cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác. Hắn sáng tạo qua không biết bao nhiêu cái tiểu hào, tại các đại tân thủ thôn gần đây trà trộn nhiều năm. Sở dĩ hắn biết rõ trận này gió là thế nào đến. Vô cùng rõ ràng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Hắn đem miệng tiến đến Quý Lê bên tai. Dùng rất nhẹ thanh âm nói. Nín thở. Không muốn hô hấp. Quý Lê cảm giác lỗ tai ngứa, cái đầu nhỏ nhịn không được liền né tránh. Nàng quay đầu nghi hoặc nhìn Lộ Tầm một chút, Lộ Tầm đáp lại một cái ánh mắt kiên định, nhìn có điểm mê người. Quý Lê mơ mơ hồ hồ liền ngoan ngoãn nghe lời, không phải liền là nín thở một hồi nha, cũng sẽ không chết, nhưng mà, không cần chỉ chốc lát, nàng liền thấy dọa người một màn. Một đoàn hắc vụ nhàn nhạt chậm rãi bay tới, hắc vụ bọc vào, có một đạo rưỡi trong suốt nhân hình hư ảnh, cái này không biết là thứ đồ gì, đồ vật nhìn ngu ngơ, không sai biệt lắm liền dài như vậy. Độ A độ huyền, hai mắt của nó nơi rất trống vắng, chỉ có hắc khí tại vờn quanh, Quý Lê không khỏi suốt mồ hôi lạnh cả người, nàng đôi mắt trợn trừng lên, nhìn này đoàn hư ảnh hướng gần đây lướt tới, nó phương hướng sắp đi, tự nhiên là vừa vặn có tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện vị trí. Rất nhanh liền nghe được từng đợt tiếng vang, có đau thương gậy thanh âm, có tiếng thét chói tai, có tiếng gào thét, còn có người thân thể đổ xuống thanh âm. Lộ Tầm con mắt có chút nheo lại, ở trong lòng nói, xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm, thế mà đụng phải di động kinh nghiệm bao. Đợi đến bên kia chiến đấu kết thúc, hắn liền đi đem đạo hư ảnh này giải quyết hết, nhìn xem có thể hay không chướng điểm kinh nghiệm. Dù sao bây giờ không phải là chơi game, mà là thật xuyên qua. Mặc dù bảng trong tin tức có thanh điểm kinh nghiệm, nhưng trời mới biết giết quái có cho hay không kinh nghiệm. Thử xem lại nói, đến nỗi đạo hư ảnh này nha. Nếu như tìm đúng phương pháp, 3 tuổi tiểu hài đều có thể cạo chết nó. Nhưng nếu như phương pháp không đúng, vậy thì có đến chịu. Cái đồ chơi này vừa đi ra lúc có thể để một đống người chơi chịu không ít khổ. Đừng nhìn nó lớn lên ngu ngơ, lực sát thương cũng không thấp. Mãi cho đến các người chơi đã tìm đúng phương pháp, cũng kinh hỉ phát hiện cái đồ chơi này còn đưa không ít điểm kinh nghiệm, mới chính thức mà thân thiết xưng hô nó vì Hắc Hàm Hàm. Không cần chỉ chốc lát, tiếng ngã xuống đất liên tiếp vang lên. Đám kia truy sát Quý Lê người đoán chừng toàn quân bị diệt. Quý Lê con mắt mở đặc biệt lớn, tay phải nắm chặt giá y kiếm, một bộ dáng như lâm đại địch. Lấy nàng thực lực, nàng có thể giết bất tử nhóm này truy sát nàng người. Nhưng đạo hư ảnh này làm được dễ dàng. Đây rốt cuộc là cái gì? Nàng trong đáy lòng dâng lên sợ hãi. Hô, một hồi âm phong lại thổi tới. Xem ra đám người kia đã bị nó giải quyết. Nó lại bắt đầu vô ý thức lắc lư. Hơn nữa còn vòng trở về. Không có cách, cái đồ chơi này căn bản không có đầu óc. Chính là cái chỉ biết là giết giết giết nhược trí. Đã đám người kia đều đã chết, Lộ Tầm liền không còn làm ngồi xổm cỏ lão âm tất. Đây chính là rất khó gặp được di động kinh nghiệm bao. A, đối với mới hào tới nói, cái đồ chơi này thế nhưng là đồ tốt. Hắn thản nhiên đứng dậy, hướng Hắc Hàm Hàm phương hướng đi đến, lại bị Quý Lê cho kéo lại. Này quái lực nương lực tay thật lớn a. Lộ Tầm căn bản không tránh thoát, rất rõ ràng tiểu cô nương này luyện võ qua là một mặt, nhưng nàng bây giờ thực lực tổng hợp trong trời sinh thần lực có lẽ chiếm rất lớn một bộ phận. Nàng hướng về phía Lộ Tầm dùng sức lắc đầu, kỳ thật nàng cũng thực mộng bức. Này tiếng kêu thảm thiết Lộ Tầm không có khả năng không nghe thấy. Hắn hiện tại đứng dậy làm cái gì? Muốn chết sao? Chẳng lẽ nam nhân này thà chết chứ không chịu khuất phục? Tình nguyện đi chết cũng không làm ta lô đỉnh. Mà lại nói thật, 16 tuổi Quý Lê hiện tại có điểm sợ. Sẽ không là cái gì yêu ma quỷ quái à? Bên cạnh nhiều cái người, nàng kỳ thật có thể an tâm một ít. Lộ Tầm nhìn ra trong mắt nàng bối rối, sau đó nhìn thoáng qua chính mình bị gắt gao bắt lấy cánh tay phải. Quý Lê mặc dù có chút địa phương thịt rất nhiều, nhưng nàng người căn bản không mập, vòng eo có thể nói là doanh doanh một nắm, nhưng này một đôi tay nhỏ lại thịt thịt, cái này tiểu tay không nắm thật chặt lộ tầm cánh tay phải. Lại có một tia mèo con tiểu thịt móng vuốt đáng yêu cảm giác. Hắn cười cười, nâng lên tay trái nhẹ nhàng vỗ Quý Lê tiểu tay không mờ u bàn tay. Ôn nhu an ủi, đừng sợ, là quỷ đi à. Quý Lê toàn thân run lên, dọa đến càng muốn khóc hơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.